Người tình mới của quan ngoại giao. Chương 79, ai là thế thân? Gocchuyenaudio.com. Cố Lăng Thành sẽ không yêu cô rõ ràng điểm này, người đàn ông giống như anh ta vậy, làm sao sẽ đem tình cảm ký thác lên người một phụ nữ, mà điều cô cần cũng chưa bao giờ là một hồi phong hoa tuyết nguyệt, điều cô cần là một cơ hội để cô đứng ở chỗ cao phụ nữ bên cạnh Cố Lăng Thành thay đổi liên tục, có lẽ chấp nhất không chịu rời đi cũng không phải chỉ có cô thấy anh ta nuông chiều một phụ nữ, xoay người lại cũng thấy anh ta thâm tình với một phụ nữ khác, nhưng mà chuyện này cũng không phải là điều cô quan tâm, cô không có tham vọng xa vời có được tình yêu buồn cười ở trên người anh ta, nhìn thấy nhiều loại đàn ông, hoặc là đã từng trao ra thật lòng, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được kết quả bị vứt bỏ. Cố Lăng Thành ngay từ đầu cũng không phải loại người đàn ông mạnh mẽ đến làm cho người ta đổ xô vào, đã gặp qua nhiều đàn ông như vậy, cô tự nhiên biết tuýp người đàn ông nào mới là thực sự cường giả, cho nên Cố Lăng Thành đáng giá được cô ăn cả ngã về không. Anh ta kết hôn, cô thế nhưng vẫn không rời đi, cô thế nhưng trong lúc vô tình nhìn thấy hình vợ mới của anh ta trong ví da anh ta, đó cũng là lần đầu tiên cô biết Tô Noãn, một cô gái đơn thuần nói chuyện tình yêu kiểu Plato với Cố Lăng Thành. Cô cũng không cảm thấy thất bại, bởi vì cô biết anh ta cũng không thương vợ của anh ta, cô so với ai khác đều rõ ràng anh ta yêu chính là ai, khi cô lần đầu tiên lên giường với anh ta, trong lúc ý loạn tình mê nghe được anh ta kêu tên một người phụ nữ khác. Không phải là tên vợ anh ta, cô chung quy tin tưởng thật ra anh ta cũng không thương vợ anh ta so với cô có lẽ là một người phụ nữ thật đáng thương hơn, thêu dệt ảo tưởng sống trong tình yêu dối trá. Nghe bên tai từng tiếng khàn khàn thì thầm thâm tình lưu luyến, cảm thụ được tình chiều điên cuồng nghiêng trời lệch đất kéo đến, cô cũng không dãy dụa, chỉ là mở mắt ra nhìn ngọn đèn thủy tinh sáng lạng lạnh lùng thừa nhận. Nếu sớm biết anh ta tìm đến cô không phải bởi vì hai chữ tình yêu, thì cần gì phải đi để ý nhiều như vậy, chỉ cần có thể đổi lấy cái cô muốn, cho dù thân mật như vậy lại bị xem là vật thay thế, cô cũng nguyện ý, chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ mang thai. Khi cô cầm tờ báo cáo chẩn đoán bệnh của bệnh viện, nhìn chữ mang thai 8 tuần phía bên trên, đáy mắt thoáng hiện qua luống cuống ngơ ngẩn, cô không nghĩ tới vì một người đàn ông mà mang thai một sinh mạng bé nhỏ. Cố Lăng Thành không có hứa hẹn cho cô hôn nhân, cô không muốn con của mình lại đi vào vết xe đổ của mình, làm một đứa con riêng bị người ta xem thường. Song khi cô lướt qua một góc bệnh viện, nhìn thấy Tô Noãn trước phòng trẻ con, cô nhìn thấy Tô Noãn yêu thích trẻ con, cô nghe được đoạn đối thoại của Tô Noãn và bác sĩ, Tô Noãn lại không sợ chết muốn vì Cố Lăng Thành mà sinh hạ một đứa bé. Buồn cười nhường nào, cô tìm cách muốn bỏ đứa bé, còn Tô Noãn liều mạng khát vọng có được. Cô vuốt ve bụng của mình, nhìn minh chứng mang thai trong tay, sắc mặt có chút tái nhợt, hơn nữa do dự, cô đứng trong góc nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Tô Noãn, nhìn thật lâu, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Cô đột nhiên không cam lòng, cùng là phụ nữ bị Cố Lăng Thành đùa bỡn, Tô Noãn vì cái gì có thể không buồn không lo hạnh phúc như vậy, cô cho là mình đối với Cố Lăng Thành vô tình, nhưng cũng không cách nào trị được việc vẫn luôn bị cho là thế thân dày vò. Gocchuyenaudio.com. Nếu cô không thể sống vui vẻ được một chút như vậy cứ tìm một người cùng chịu thống khổ chung với cô đi. Cô cười tàn nhẫn, hơn nữa lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại mà cô chưa bao giờ gọi qua, đó là dãy số cô nhân lúc Cố Lăng Thành ngủ say trộm ghi nhớ, là số của Tô Noãn. Khi cô nói, tôi mang thai con của Cố Lăng Thành, thì cô đang đứng cách Tô Noãn không xa, cô trông thấy Tô Noãn đang bước xuống bậc tam cấp ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng tại chỗ, điện thoại đặt ở bên tai không nhúc nhích. Trên khuôn mặt trắng nõn của Tô Noãn không có bất kỳ biểu tình nào, cánh môi màu hồng nhạt mấy đi huyết sắc, thân ảnh ngọt ngào mà trẻ trung cười kia đã sớm biến mất tăm mất tích, nắng sáng rực rỡ bao phủ lấy cô ấy, trên trán là một tầng mồ hôi mỏng. Cô bỗng nhiên cảm thấy khoái cảm trước nay chưa từng có, ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn thân thể mỏng manh kia của Tô Noãn hơi lắc lư, lấy tay che lồng ngực của mình, dồn dập thở gấp, cô biết Tô Noãn có bệnh tim. Cô thật sự muốn nhìn phản ứng của cô gái ngây thơ như Tô Noãn sau khi phát hiện bị người đàn ông mình yêu thích lừa gạt một chút, cũng muốn biết người đàn ông đối với chuyện gì cũng đều tính toán trước sau khi biết lời nói dối bị vạch trần sẽ làm như thế nào. Một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, một tay siết chặt điện thoại, khóe môi của cô tràn lên nụ cười ngọt ngào, giống như một người mẹ hạnh phúc vì mang thai, nở nụ cười nói vào ống nghe. Tôi có ý định sinh đứa bé ra. Cô không có nghe thấy âm thanh của Tô Noãn, từ đầu đến cuối đều không có, chỉ có tiếng hít thở lặng lẽ, sau đó là âm thanh rè rè, cô lại thản nhiên cười rộ lên, bởi vì cô biết mình thắng. Cô nhìn thấy một anh chàng thiếu niên anh tuấn như ánh mặt trời xuất hiện trước mặt Tô Noãn, sau đó cô nghe thấy anh chàng thiếu niên nói một tiếng. Tô Tô, anh đã trở về. Tô Noãn nhào vào ngực anh ta, giống như một đứa bé bất lực. Cô không biết anh chàng thanh niên này, lại nhìn thấy rõ trong mắt anh ta dày đặc tình cảm, đó là che chở cùng quan tâm của một người đàn ông đối với người phụ nữ mình yêu mến. Một khắc này cô không thể nào không ghen tị với Tô Noãn, nhưng cũng vì vậy mà càng thêm mỉa mai cười. Sự tình phát triển tựa hồ càng ngày càng trở nên phấn khích bởi vì cô nhìn thấy Cố Lăng Thành, anh ngồi an vị trong xe ở cách đó không xa, anh còn giữ nguyên động tác mở cửa. Cô nhìn thấy bó hoa hồng đỏ tươi xinh đẹp trong tay phải anh. Thì ra đây chính là nguyên nhân anh không nghe điện thoại của cô, đây chính là cuộc hẹn mà từ trong miệng thư ký anh nói, mà đối tượng để anh hẹn gặp lại chính là vợ anh. Đêm hôm đó một mình cô lặng lặng ngồi ở trên ghế sofa cho đến chân trời tờ mờ sáng lên, cô nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra, tự nhiên biết người tới là ai, cô nhìn thấy thân ảnh lảo đảo không ổn kia phía trước cửa. Lúc này đây, cô thế nhưng không có như thường ngày nghênh đón anh, cô ngồi ở đằng kia, giống như là tượng đá trong nháy mắt ngưng kết lại, thản nhiên nhìn anh cởi giày, nhìn anh đi vào phòng, cũng nhìn thấy bó hồng kia trong tay anh. Anh giống như không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cô ngồi trên ghế sofa phòng khách, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt, lập tức anh liền mỉm cười, sau đó đi đến bên cạnh sofa rồi ngã xuống, đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương. Tại sao còn chưa ngủ, đang đợi anh sao? Anh khẽ nheo mắt lại, mang theo giọng nói trầm thấp gợi cảm ngà ngà say, trên mặt nở nụ cười tùy tiện mà cố ý, cô ngửi thấy trên người anh nồng nặc mùi rượu. Cocchuyenaudio.com. Anh bỗng nhiên đem bó hồng vốn nên thuộc về vợ anh đưa tới trước mặt cô, khóe miệng xen lẫn nụ cười trầm mặc. Thích không, tặng cho em, là đặc biệt mua cho em sao? Cô chăm chú nhìn con ngươi của anh, dùng giọng nói bác bỏ hỏi lại, chỉ là vội vàng cười cười, không có giải thích gì thêm, đem hoa hồng tùy tay nhét lên trên bàn trà. Vậy thì ném bỏ đi, thậm chí ngay cả một câu lừa cô cũng không có. Ngồi trầm mặc lẫn nhau, cô cúi đầu nhìn đám màu đỏ tươi xinh đẹp trên bàn trà kia, tay cô đặt ở trên cái bụng bằng phẳng, trầm mặc không nói, cô không biết có nên thực sự lưu lại đứa bé này hay không. Không biết qua bao lâu, anh chậm rãi đứng lên, xoay người đi về phía cửa, không có lưu luyến hô mưa gọi gió, cứ đơn giản như vậy rời đi. Khi bàn tay anh cầm lấy tay cầm cánh cửa thì cô thấy hay là hỏi ra câu hỏi kia. Âm thanh nhẹ bẫng có chút hèn mọn, lại lạ thường vang vọng rõ ràng khắp căn nhà, cô hỏi anh. Nếu em mang thai con của anh thì sao? Cô ngồi ở chỗ đó, tay chân lại bắt đầu lạnh khắp người, cô nghe thấy thanh âm cửa mở ra kèm theo tiếng đóng cửa nặng nề, theo sau tiếng đóng cửa nặng nề đó chính là câu trả lời tàn nhẫn mà lạnh lùng của anh, chỉ có ba chữ. Bỏ nó đi, cô nhìn bóng lưng biến mất của anh thậm chí không có tốn thêm một phút nào để suy đoán xem tại sao cô hỏi như vậy, liền trực tiếp cho ra một đáp án chối bỏ. Cô từ trên người của mình nghiệm chứng được Cố Lăng Thành tuyệt tình, trước đây chỉ nhìn thấy lạnh lùng, hôm nay tự mình hiểu rõ, mới biết rõ loại cảm giác hỏng bét này thì ra là lồng ngực của cô giống như bị cục đá lớn ngăn chặn, khó có thể hô hấp bình thường. Cô muốn biết nếu Cố Lăng Thành biết cô đi tìm Tô Noãn, anh sẽ đối phó cô thế nào, cô đối với một khắc này lại có chút hưng phấn cùng chờ mong, còn mang theo một tia giải thoát, cô cảm giác mình giống như là mua dây buộc mình, lại đối với một trò chơi như vậy sẽ bỏ ra thật lòng, buồn cười chính là chỉ có một mình cô thật lòng. Cô làm sao cũng không nghĩ tới Tô Noãn sẽ tìm đến cô, khi cô nhìn thấy 10 vạn đồng tiền trên bàn kia thì cô quỳ xuống trước mặt Tô Noãn, hành động của cô cũng vượt ra ngoài dự đoán của Tô Noãn. Cô quỳ gối trên nền đất lạnh như băng, ngẩng đầu van xin Tô Noãn thành toàn, cô nhìn vào đôi mắt phượng trong suốt sạch sẽ kia, đây không phải là phụ nữ giống như cô sẽ có được, không thể không nói cô ta được Cố Lăng Thành bảo hộ rất tốt. Cô và Tô Noãn tuổi tác không chênh lệch là mấy, vì cái gì Tô Noãn có thể hưởng thụ hết sủng ái cùng bảo hộ của mọi người, ngược lại cô phải vắt óc tìm kế làm quen đàn ông, giành lấy một chút yêu thương của bọn họ. Cô không thể chịu đựng được vận mệnh không công bằng, nhìn đến vẻ mặt thờ ơ của Tô Noãn thì ác ma trong lòng kêu gào, cô tại sao không thể thay thế vị trí của Tô Noãn, không thể trở thành phu nhân danh chính ngôn thuận của Cố Lăng Thành. Cô sẽ không phá bỏ đứa bé này, cô cần phải thật tốt mà sinh nó ra, cho dù là cô không thương đứa bé này, nó chính là vết nhơ lớn nhất mà Tô Noãn kia tự nhận là hôn nhân hạnh phúc theo kiểu Plato. Trong đêm khuya cô nhận được điện thoại của Cố Lăng Thành, cô không thể tưởng tượng được người đàn ông đối với tình yêu khinh bỉ kia sẽ hỏi ra vấn đề buồn cười như vậy, anh hỏi cô. Em yêu anh không? Cô ngồi tựa vào đầu giường, nhìn đồng hồ trên vách tường kim dây tí tách đi lại, vẻ mặt nhẹ như nước. Cocchuyenaudio.com. Em nói rồi trong trò chơi này em cho anh thân thể, anh đáp lại em tiền tài cùng quyền thế. Anh không có hy vọng xa vời em sẽ trao ra thiệt tình, anh chỉ là không rõ, vẫn luôn như vậy làm người phụ nữ hèn mọn ở lại bên cạnh anh, như thế nào ngay cả nói dối cũng không có. Âm thanh của Cố Lăng Thành mang theo đùa cợt khinh miệt, lòng của cô giống như bị lưỡi kiếm mỏng hung hăng cắt qua, thanh âm của cô trong đêm tối bén nhọn mà lạnh thấu xương. Anh hy vọng em dùng tình yêu đi cứu vớt anh sao? Anh không tin tình yêu, lại có tư cách gì để cho em tin tưởng? Anh không lạ gì tình yêu, vừa vặn cũng giống như em, cho nên chúng ta đúng thật là trời sinh một đôi. Đầu bên kia điện thoại bay tới tiếng cười tự giễu, sau đó cô nghe được tiếng người đàn ông đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đến chỗ anh ở, lập tức tới ngay, em chắc chắn biết địa chỉ. Anh hoàn toàn cúp điện thoại, không để cho cô có bất kỳ cự tuyệt nào, trên thực tế cô cũng không muốn từ chối một cơ hội như vậy, cô muốn biết anh làm cho Tô Noãn thêu dệt ra. Gia đình, ấm áp rốt cuộc là như thế nào? Trước khi cô gõ cửa cô không ngờ rằng bắt gặp được một Cố Lăng Thành như vậy. Sắc mặt bình tĩnh, lại có chút tái nhợt, trên cằm mang theo râu ria, áo sơ mi màu tối có chút nếp nhăn, nút áo mở rộng ra tới ngực, lộ ra cơ thể cường tráng, nhếch nhác lộ ra mị lực của người đàn ông thành thục. Anh lười biếng dựa vào cạnh cửa, trong tay đang cầm một lon bia đã mở nắp, nhíu mày liếc mắt nhìn cô đứng ở trước cửa, bĩu môi cười cười. Em đã đến rồi, thanh âm của anh có chút mơ hồ không rõ, theo ánh mắt cô nhìn vào phòng, anh nhìn mấy lon bia mình uống quăng đầy đất, vẫn không có bất kỳ xấu hổ nào. Hôm nay tâm tình có chút không tốt cho nên có uống chút rượu, em có muốn uống không? Một tay anh cắm trong túi quần, thản nhiên nói, sau đó cứ thế uống, hơn nữa đứng thẳng thân đi đến phòng khách, không có tiếp tục để ý tới sự tồn tại của cô. Cô không nghĩ tới nửa đêm anh kêu cô tới là vì bồi anh uống rượu, giễu cợt một tiếng, cô nhìn quanh căn nhà không gian không tính là lớn này, có một vài tác phẩm ảnh chụp treo trên vách tường màu trắng, còn có một vài ảnh cưới. Cô thay đổi giày đi đến bên cạnh sofa, nhìn thấy anh uống cạn sạch lon bia kia, tùy tay ném vào trong đống lon bia bên cạnh, phát ra tiếng va chạm thanh thúy, sau đó cầm lấy một lon cuối cùng mở ra uống. Cô học bộ dáng của anh, ngồi xổm người xuống, bắt chước anh ngồi xuống mặt đất dựa người vào sofa, anh khẽ cười nhìn cô một cái tiếp tục uống rượu của mình, uống cạn sạch bia anh lại đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy một chai rượu đỏ. Tại sao không thấy cô vợ bé nhỏ của anh? Động tác lấy rượu của anh hơi chậm lại, quay đầu lại nhìn cô một cái, đầu lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, liền cầm một cái ly đế cao, đổ đầy chất lỏng màu đỏ bên trong. Một lần nữa anh trở lại bên cạnh sofa ngồi xuống, lắc lắc ly rượu, ngẩng đầu nhìn ảnh cưới treo trên tường, cười rộ lên, không cách nào dừng lại, ánh mắt lại tĩnh mịch mà lạnh lùng. À, cô ấy đi Ya Lăng Giang Bô rồi, đi cùng với kỵ sĩ của cô ấy. Kỵ sĩ, cô tự nhiên nghĩ tới anh chàng thanh niên ôm Tô Noãn bên ngoài bệnh viện, cô liếc mắt nhìn Cố Lăng Thành cười dài, còn hơn người đàn ông nguy hiểm vô tình này, anh chàng kia sẽ là một người tính tình rất tốt. Tình nhân, gocchuyenaudio.com. Cô vì chính mình nghĩ đến hai từ này mà bật cười, cô bỗng nhiên đoạt lấy ly rượu trong tay anh, bắt đầu uống ly rượu đỏ kia ê ẩm, cay cay thiêu đốt dạ dày trống trơn của cô. Như vậy, anh bây giờ là đang nhớ nhung nghĩ tới vợ của anh sao? Cô nâng lên khóe mắt quyến rũ, cười nhạo nói, uống xong một ngụm rượu đỏ cuối cùng, trên mép ly rượu trong suốt lưu lại dấu môi son đỏ tươi, anh chỉ là lẳng lặng nhìn cô, nhìn gương mặt tinh xảo của cô, suy nghĩ giống như bay tới phương xa. Cô biết anh cũng không phải đang nhìn cô, chính xác là thông qua cô nhìn một người phụ nữ khác, mà người phụ nữ kia cô bỗng nhiên không xác định được rốt cuộc là ai, là người anh ở trên giường kêu to tên, hay vẫn là vợ của anh. Nếu không có chuyện gì khác, xem ra em nên đi rồi, đây chính là xào huyệt ân ái của anh cùng cô vợ nhỏ bé của anh. Cô đưa tay chống sofa đứng dậy, còn chưa có đứng vững, thế nhưng anh lại bỗng nhiên vươn tay đè cô lại, theo đà ngã xuống trên ghế sofa, cô bắt đầu hứng lấy nụ hôn không có chút dịu dàng nào, thô bạo thậm chí mang theo khinh thường. Cô không có dãy dụa chút nào, chỉ là im lặng nằm, liền giống như vô số lần trong quá khứ, cứ mặc kệ, trong ánh sáng lạnh lẽo, cô cảm giác được bị cấp tốc cởi ra quần áo lót xẹt qua da thịt phát ra âm thanh mập mờ. Làn da lộ ra trong không khí bởi vì tiếng động của dục vọng rầm rì trong đêm đông cùng mồ hôi mà nhẹ nhàng co rút, người đàn ông cô vẫn luôn khát vọng này đang ở trên người cô tùy ý làm loạn, cô chỉ là không ngờ tới sẽ là ở cái nơi gọi là nhà, này, cô quay đầu đi, bất ngờ chạm vào một đôi mắt phượng trong suốt óng ánh, cô nhìn thấy trong đó là thẹn thùng thỏa mãn, cô cảm thấy chính mình khóc không ra nước mắt, điều này làm cho cô cơ hồ muốn cười lên. Một khung hình cưới cao khoảng 30 tấc cứ như vậy treo ở trên vách tường phòng khách, mà trên đó, phía trước vách tường màu rượu đỏ của giáo đường điển nhã, Tô Noãn một thân váy cưới trắng tinh, nhẹ nhàng rúc vào trong lòng Cố Lăng Thành, ngại ngùng cúi đầu thản nhiên cười, ngọn đèn trong veo chiếu sáng lên áo cưới thánh khiết trong tấm hình, vô cùng hạnh phúc. Cô thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt Tô Noãn trong tấm hình, cô nằm ở trên ghế sofa nơi mà Tô Noãn cùng Cố Lăng Thành đã từng gắn bó, cùng với chồng Tô Noãn làm chuyện vợ chồng, cô cảm nhận được đắc ý không gì sánh bằng. Cô nghe thấy tiếng thở hào hển của Cố Lăng Thành, giọng đàn ông tràn đầy máu tanh cùng dục vọng, đây là thanh âm làm cho phụ nữ kiêu ngạo cùng thỏa mãn, nhất là ngay trước mặt tấm hình của vợ anh ta, cô cơ hồ muốn cười thành tiếng. Cô dùng sức nắm chặt tóc của anh sơ sài hôn lướt qua làn da kêu gào của cô, làm cho cô ở dưới sức mạnh của anh hơi hơi run rẩy. Cô chờ đợi anh giữ lấy, anh nặng nề thở dốc rót đầy đầu óc của cô. Cô choáng váng cong lên cánh môi đỏ tươi, cô nhớ tới khuôn mặt thanh cao của Tô Noãn, nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo của cô ta nhìn xuống cô quỳ gối trên mặt đất, phụ nữ kiêu ngạo như vậy, nếu tận mắt nhìn thấy hình ảnh lạc thú sống động này thì sẽ như thế nào? Anh bỗng nhiên lật người cô lại, từ phía sau ôm lấy lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài cùng cái bụng bằng phẳng của cô, anh cũng không biết được là nơi đó đang mang một sinh mạng nhỏ bé. Anh nhẹ nhàng ở bên tai cô thổi khí, hơi thở nóng bỏng tràn ngập mùi rượu làm người ta mê muội. Cô mang theo khiêu khích nhìn Tô Noãn mặc áo cưới kia, trên mặt thì không cách nào thu lại nụ cười. Góc truyện audio.com, không có sợ hãi run rẩy, chỉ có hưng phấn chờ mong, cô muốn đáp lại nụ hôn nóng bỏng của anh, lại bị bàn tay to của anh nắm lấy cằm, ngăn cản cô quay đầu lại. Em là của anh, khóe miệng của cô lộ ra tàn nhẫn vô tội cùng kiêu ngạo mà hờ hững, nhưng mà nụ cười của cô ở một giây sau liền cứng ngắc. Buông tôi ra, cô bỗng nhiên cao giọng hét toáng lên, dùng sức mạnh mà chính cô cũng không ngờ tới đẩy người đàn ông đang đè ở trên lưng ra, thế nhưng anh lại lạnh lùng khống chế hai tay tùy tiện của cô, không có ngừng lại động tác của anh, đau khổ chua xót kịch liệt trong nháy mắt lan tràn khuếch tán trong cơ thể cô không cảm thấy bất kỳ vui mừng cùng vui sướng nào. Cô giống như một chiếc thuyền nhỏ không chịu nổi kiên cố, gặp phải bão táp xâm nhập, cánh môi bị cắn phá đến chảy ra tia máu tươi ướt át. Cô ngẩng đầu lên, ở trên tủ kính thủy tinh nhìn người đàn ông vô tình này. Hai mắt của anh che kín tơ máu, lồng ngực kích động phập phồng, anh cơ hồ lạnh nhạt nhìn cô bên dưới thân. Cô đối với ánh mắt này tuyệt không xa lạ, đó là mỗi lần không khống chế được gọi ra tên của một người phụ nữ khác thì sẽ xuất hiện vẻ mặt này. Anh, đồ biến thái, cô đứt quãng ưm ra tiếng, thân thể bị giam cầm mất đi tự do, cô cảm thấy ngọn đèn nóng bỏng trên mặt mình lưu lại dấu vết loang lỗ, giống như tiết xương trải qua năm tháng. Nước mắt của cô bỗng nhiên chảy xuống, cô rốt cuộc cũng thấy được Cố Lăng Thành tuyệt tình, anh ta vừa mới ở bên tai cô kịch liệt hô lên, gọi lên, Noãn Noãn, Noãn Noãn, Noãn Noãn, em là của anh, là của anh. Anh ta và một phụ nữ khác hoan ái, miệng lại gọi tên vợ mình. Cô cho là Tô Noãn giống như cô rất đáng buồn cười, hiện tại mới phát hiện đáng thương nhất chỉ có một mình cô, cho tới bây giờ cũng chỉ có một mình cô. Cô ngơ ngác nhìn người phụ nữ trong tấm hình cưới, cô muốn nói cho cô ta biết cô thắng rồi, không tốn chút sức nào liền thắng, còn tôi thì thua rồi, thua đến thân thể để cho anh ta phát tiết dục vọng đối với cô. Không biết qua bao lâu cô mơ hồ tỉnh lại, cả người giống như là bị bánh xe nghiền qua đau đớn vô lực, quay đầu lại, liền nhìn thấy Cố Lăng Thành ngủ say bên cạnh cô, cánh tay dài khoát lên bên eo cô, phát ra tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng. Tấm rèm nặng nề che ánh sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, trong phòng một mảnh âm u, trong không khí khô ráo rét lạnh tràn ngập một cỗ mùi tanh nồng, hòa lẫn với hơi thở ẩm ướt nào đó, làm cho cô run rẩy hít thở không thông. Cô chống lên hai cánh tay vô lực tê dại, rời khỏi lồng ngực của anh, muốn đứng lên hai chân lại như nhũn ra ngã nhào ở trên sàn nhà lạnh cứng, lột bột làm cho xương cốt của cô đau đớn, ôm bụng cô đỡ lấy bàn trà định đứng lên. Quần áo của cô đã rách nát, cô chậm rãi đi về phía phòng ngủ, ngay khi tới cửa cô lại dừng bước chân, cô lại mơ hồ không dám đi vào căn phòng này, cái nơi ấm áp ngọt ngào này làm cho cô cảm thấy xấu hổ, cô bất quá chỉ là thế thân. Đã từng là thế thân của một người phụ nữ, bây giờ là thế thân của người phụ nữ khác. Cô chung quy là cần quần áo để che kín thân thể, cô lấy hết dũng khí mở cửa ra, một trận mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn quanh người, cô chân không nhẹ nhàng đi vào, giống như một tên tội phạm trộm cắp, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Góc truyện audio.com, cô nhìn thấy cái giường không tính là rộng lắm, có hai cái gối đầu chăn được xếp chỉnh tề, cô chịu đựng thân thể khó chịu đi đến bên giường, đột nhiên hiểu được tại sao Cố Lăng Thành cho dù ở bên ngoài chơi đùa điên cuồng thế nào, cũng sẽ trở về nhà trước 9 giờ tối. Bởi vì trong nhà vẫn luôn có một phụ nữ đợi anh ta chen chúc nằm trên giường của vợ chồng bọn họ chờ anh ta trở về. Cô mở tủ quần áo ra lọt vào trong tầm mắt cũng là màu tím đầy tủ, cô nhìn thấy bên trên mỗi một bộ quần áo đều có một tờ giấy, nét chữ thanh tú đầy ý nghĩa bên trên làm cho cô cười chua xót. Cô vẫn cho rằng Cố Lăng Thành yêu thích màu sắc này, thì ra chỉ là do anh chiều theo ý Tô Noãn. Cô không đành lòng nhìn nữa, tùy tay cầm lấy một bộ quần áo liền nặng nề khép cửa tủ lại, trên đầu cũng không xua đi được mấy chữ trên tờ giấy kia, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cô muốn rời khỏi căn nhà làm cho cô chán ghét này, lại trong lúc vô tình nhìn thấy tập văn kiện trên bàn trà, nhíu mày. Quay đầu lại nhìn Cố Lăng Thành còn đang ngủ say, bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy mở tập văn kiện dày cộm kia, khi cô lướt qua nội dung sắp tài liệu thì con ngươi của cô từ từ siết chặt. Khi cô xem đến một chữ cuối cùng, khóe môi của cô nâng lên tàn nhẫn giễu cợt châm biếm, không ngờ tới con rể thế nhưng cũng sẽ tính kế ba vợ mình, Cố Lăng Thành thế nhưng lại nắm giữ chứng cứ tham ô của ba Tô Noãn, thế nhưng anh lúc này lại không có giao cho bộ kiểm tra kỷ luật, là bởi vì Tô Noãn sao? Cô lại nhìn về phía Tô Noãn trong tấm hình, nội tâm lại bình tĩnh không gợn sóng, bình tĩnh như vậy ngay cả chính cô cũng cảm thấy một tia sợ hãi. Cô lần nữa đem tư liệu trả lại vào trong túi văn kiện, nhưng không có để lại trên bàn trà, ngón tay cầm túi văn kiện dùng sức siết chặt, cô quay đầu ngắm nhìn một bên mặt góc cạnh rõ ràng của Cố Lăng Thành, ánh mắt lạnh dần. Cố Lăng Thành, anh có thể yêu bất kỳ người phụ nữ nào, riêng Tô Noãn là không thể, em có thể không ở bên cạnh anh, nhưng là nhất quyết không cho phép Tô Noãn có được anh, tuyệt không cho phép. Cô dùng quần áo che kín mình, lúc rời đi thuận tay cầm theo túi văn kiện kia, bên ngoài ánh mặt trời gay gắt cơ hồ làm tổn thương làn da cô lại không thể ngăn chặn cười to, nắm chặt cái túi trong tay. Tô Noãn, lựa chọn của cô sẽ là gì đây? Là tình yêu, hay vẫn là thân tình? Doãn Thụy Hàm từ trong hồi ức được mai táng dưới đáy lòng kéo lại suy nghĩ, cô nhìn thấy Cố Lăng Thành từ bên cạnh mình đi qua, cô ngẩng đầu, muốn từ trong ánh mắt của anh tìm thấy bóng dáng của mình, lại chỉ nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn khác. Thì ra vào lúc này, điều anh ta quan tâm không phải là bà mẹ bị bảo vệ đè xuống mặt đất, cũng không phải người vợ bị đánh đến chật vật té trên mặt đất là cô, mà là người vợ cũ bị anh ta vứt bỏ kia. Một hồi âm u lạnh lẽo thẩm thấu vào trong quần áo cô nhìn chằm chằm đôi giày da đen bóng bước nhanh qua của Cố Lăng Thành, tận lực cười tự giễu đến cực điểm, ngay cả chính mình cũng cảm thấy hết sức là thê thảm, chân cô bị chật không đứng dậy được, lại không có người nào nguyện ý đến đỡ cô lên. Chỉ là, luân lạc tới thê thảm nông nổi như vậy, cũng là do cô tự chuốc lấy, nhưng cô không có cơ hội đi hối hận, cô đã sớm không thể quay đầu lại, đến cuối cùng trừ bỏ một đường sai lầm, đừng vọng tưởng có thể thay đổi triệt để, không ai nguyện ý cho cô cơ hội này. Góc truyện audio.com Doãn Thụy Hàm quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh Hoàng đứng chung một chỗ với Tô Noãn, thật ra thì cũng không có gì đáng để hối hận, ít ra là nguyện vọng của cô đã thực hiện được, Tô Noãn và Cố Lăng Thành cũng không thể trở về lúc ban đầu bọn họ gặp nhau được nữa. Bọn họ không phải hai nửa vòng tròn, đang tìm kiếm nửa vòng còn lại để có thể hợp thành một vòng tròn, bọn họ là hai đường thẳng tắp, cho dù sinh mệnh từng giao nhau, nhưng là chỉ có một lần, quá thời hạn là không còn nữa. Chỉ là cô cảm thấy, cả đời này cô cũng không nghĩ ra tại sao Tô Noãn có thể chạm tay tới bất cứ cái gì, còn cô cho dù có đứng ở trên ghế cao, kiễng chân với lên vẫn như cũ không chạm tới được. Cô mệt mỏi đem đầu tựa vào trên vách tường, xuyên qua thân thể Cố Lăng Thành, nhìn thấy Tô Noãn cùng Lục Cảnh Hoàng nắm chặt tay, cong lên khóe miệng, Cố Lăng Thành rốt cuộc anh cũng thua rồi, thua thất bại thảm hại. Không phải thua vì người khác, mà là thua vì kiêu ngạo cùng lừa mình dối người tình cảm sâu nặng của mình. Chuyện phát sinh trong bệnh viện ngày hôm nay, chỉ sợ ngày mai liền bị truyền ra ngoài, cô đã có thể tưởng tượng ra phản ứng của mẹ cô khi vất vả lắm mới ngồi vào vị trí Doãn phu nhân, có thể đoán được các vị chú bác sẽ mượn đề tài này để nói chuyện của mình. Doãn Thụy Hàm nhìn chính mình trên chốt cài bằng thủy tinh ở phòng cháy đối diện, tóc tai rối bời, gương mặt bầm đen, vết chảy trên mặt, bàn tay đặt bên người chậm rãi nắm chặt, ánh mắt cũng dần dần kiên định đứng lên, cô mất nhiều công sức như vậy mới đi được đến bước này, cho dù như thế nào, cũng đã không thể bỏ qua rồi. Giờ phút này nhìn thấy Cố Lăng Thành, Tô Noãn tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, cô chỉ là bình tĩnh lướt nhanh qua Cố Lăng Thành, ánh mắt dừng lại một giây khi nhìn thấy áo sơ mi màu violet anh ta đang mặc, nhưng ngay sau đó liền nhàn nhạt rời đi. Lục Cảnh Hoàng thân hình thẳng tắp đứng ở nơi đó, không có ý định cất bước rời đi, Tô Noãn nhìn anh cũng xẹt qua cái áo sơ mi trắng nõn không nhiễm một chút bụi nào, phát hiện mình cũng bất chi bất giác đã có thói quen tham luyến màu sắc này. Cô không rõ ràng lắm cái loại thay đổi vị trí này là bắt đầu từ khi nào, cô đối với màu tím cũng không tìm thấy được yêu thích đã từng cố chấp nữa, ngược lại đối với màu trắng lại chú ý, cô cũng sẽ không biết được, đây bất quá cũng là do nhân tố tâm lý tác quái. Cô đã từng thật sâu mê luyến Cố Lăng Thành, mới có thể tìm kiếm màu sắc thích hợp nhất với anh, mà cô bây giờ, nhìn thấy Cố Lăng Thành thì bản thân đã sớm không còn như năm đó nữa, ngược lại khi Lục Cảnh Hoàng cười mà không nói nhìn cô thì không khỏi tâm loạn như ma. Ánh mắt Tô Noãn có chút mơ hồ bất định, bị vây trong trạng thái thất thần, cô bị Lục Cảnh Hoàng nặng nề nhéo vào lòng bàn tay, cảm giác hơi tê dại làm cho cô khẽ hừ một tiếng oán giận nhìn đi, cũng là anh lạnh nhạt căng thẳng quay mặt. Những người Lục gia vốn ở xung quanh cô bắt đầu top 5 top 3 rời đi, Tô Noãn có chút khó hiểu, bình thường lúc này, người một nhà không phải nên cùng chung mối thù ư, làm sao lại như vậy không nói một tiếng đi rồi. Nhưng mà phần nghi hoặc này của Tô Noãn, lập tức liền bị Lục Cảnh Ngưng giải đáp, Lục Cảnh Ngưng vỗ vào đầu vai Long Diên vốn định ở lại, cười ha ha lôi kéo cô ấy đi về phòng bệnh. Nếu ngay cả chồng cũ mà giải quyết cũng không được, vậy cậu nhỏ con cũng là đàn ông làm vậy rồi. Góc truyện audio.com Tô Noãn nghe xong lời này có chút quẫn bách, người Lục gia chẳng lẽ cũng biết cô đã ly dị, biết cô là con gái của tham quan, hay là... Thật ra cũng biết cô và thiếu thần có qua lại. Tô Noãn có chút tư vị không đúng, Lục Cảnh Ngưng lại đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt mỉm cười dừng trên khuôn mặt hơi đỏ ửng của cô. Cô bởi vì nội tâm chật vật chốc lát mà vội vàng thu hồi tầm mắt, lại nhìn thấy Lục Cảnh Hoàng khẽ giật giật chân mày. Cố Lăng Thành một đường đi tới, liền đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra, không gì khác hơn là một sự kiện đánh nhau ác liệt, hơn nữa đương sự lại là mẹ cùng vợ của anh, nhưng mà trên mặt anh vẫn không có xấu hổ cùng quẫn bách. Anh đứng cách Lục Cảnh Hoàng và Tô Noãn khoảng 2 mét liền dừng lại, cười nhạt đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Lục Cảnh Hoàng, ngược lại nhìn về phía Tô Noãn, nụ cười trên mặt mở rộng, răng trắng u mịch. Mới từ văn phòng tới đây, đến gần cuối năm công việc tương đối rườm rà. Anh giống như là đang cố ý giải thích cho cô nghe, phảng phất giống như là sợ cô hiểu lầm cái gì đó. Tô Noãn nghe được thu lại mi tâm, quay mặt đi nơi khác, nhàn nhạt nhìn cảnh chiều hôm tràn ngập bên ngoài cửa sổ hành lang. Bọn họ giờ phút này đã không còn gì để nói, cũng không nhất thiết phải ở chỗ này tạo ra gặp mặt ngẫu nhiên. Tô Noãn nhẹ nhàng kéo cánh tay Lục Cảnh Hoàng, thế nhưng anh lại bất vi sở động, cứ như vậy mà đứng không chịu đi. Trong tầm mắt Cố Lăng Thành phản chiếu ra, Tô Noãn nhìn Lục Cảnh Hoàng làm nũng giống như oán trách, tầm mắt dừng lại trên mặt cô một chút, vừa cười cười, mới dặn dò y tá một bên, phân phó cô ta chiếu cố Doãn Thụy Hàm một chút. Trên hành lang bắt đầu lan tràn trầm mặc khoảng chừng 3 giây đồng hồ có thừa, sau đó là tiếng đóng cửa lục đục, giữa hành lang đã khôi phục thoáng mát ngay từ đầu, chỉ còn lại những nhân vật chính trong vở kịch náo loạn này và mấy vị bảo vệ kia. Tô Noãn có chút không hiểu nổi Lục Cảnh Hoàng muốn làm cái gì, thế nhưng anh lại bỗng nhiên buông tay cô ra, đi về phía trước từng bước, đến ngay trước mặt Cố Lăng Thành, đồng thời cũng chặn lại tầm mắt Cố Lăng Thành nhìn về phía cô. Cố Lăng Thành không để lại dấu vết bật cười một tiếng, gật đầu một cái, liền rời đi ánh mắt của mình, nhìn anh giống như ôn hòa tươi cười, ánh mắt quét qua mấy vị bảo vệ đang áp chế mẹ anh một cái, mấy vị bảo vệ kia âm thầm lo lắng kêu một cái, muốn buông ra lại phát hiện Lục Cảnh Hoàng cũng đang mặt lạnh nhìn bọn họ chằm chằm, nhất thời lọt vào trong nước sôi lửa bỏng. Lúc này đắt tội ai cũng chịu không nổi, cuộc sống của bọn họ thuộc tầng lớp thấp, tiền lương ít ỏi, tuy rằng không rõ ràng lắm địa vị của hai người đàn ông đang giằng co này, nhưng từ khí thế kia để phán đoán nhất định không phải dân chúng bình thường. Dứt khoát mấy người kia cũng không đi lo lắng, không buông tha vấn đề nữa, trực tiếp cúi đầu, lâm vào trạng thái mũi nhìn mũi, một bộ ánh mắt ám chỉ ta đây cũng không nhìn thấy bộ dạng thành thật. Mẹ Cố bị ấn xuống trên mặt đất hữu khí vô lực liên tục nói lẩm bẩm, khi nhìn lên thấy Cố Lăng Thành tới đây, lập tức tinh thần tỉnh táo lại, liều mạng giãy giụa thân thể béo mập dùng sức vặn vẹo, ngẩng cao đầu hướng về phía Cố Lăng Thành hô lên. A Thành, mau kêu bọn họ buông ra. Cocchuyenaudio.com Cố Lăng Thành quay đầu lại liếc nhìn mẹ Cố đang bị mấy vị bảo vệ kia dùng sức đè lại, cau chặt chân mày, lại khi xoay mặt nhìn về phía Lục Cảnh Hoàng thì trên khuôn mặt tuấn tú như cũ may theo một ít tươi cười. Không biết mẹ tôi đã làm gì, khiến cho Lục Phó Bộ trưởng phải phân phó người giam giữ như vậy. Cố Phó Thị trưởng nói đùa rồi, tôi còn không có cái quyền lén lút ra lệnh giam giữ cụ nhà, về việc tại sao cụ nhà lại bị bảo vệ bệnh viện khống chế năng lực hành động, dĩ nhiên là cụ nhà đã làm một ít chuyện gây rối đến người khác. Âm thanh của Lục Cảnh Hoàng vắng ngắt, Cố Lăng Thành nghe vậy dương nhẹ mi dưới, nhẹ nhàng tiến lên phía trước nửa bước, rút ngắn khoảng cách với Lục Cảnh Hoàng, cũng rõ ràng nhìn thấy lạnh nhạt cùng đích ý trong mắt đối phương hơn. Nhưng mà căm thù lẫn nhau như vậy sinh ra có chút buồn cười, bất quá cũng chỉ bởi vì một người phụ nữ, mà không phải vì lợi ích trên mặt sự nghiệp, nói ra lý do như vậy bản thân hai người đều sẽ cảm thấy buồn cười. Lục Cảnh Hoàng trời sinh bản tính lương bạc, Cố Lăng Thành đa tình phong lưu, cho dù tính cách khác nhau một trời một vực nhưng về mặt khác thì kinh người giống nhau, bọn họ ai cũng sẽ không vì một phụ nữ mà dồn sự nghiệp của mình vào tình huống bất lợi, mà hiện giờ, hai người vì một Tô Noãn mà lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt, rõ ràng là hai người chỉ mới quen biết cũng hận không thể lấy dao hung hăng đâm một đao trên người đối phương, cho nên cho dù nhìn đối phương cười cười cũng là tiếu lý tàng đao. Trong nụ cười chứa đao. Nghe thấy lời Cố Lăng Thành nói có ý vô tội cho Lục Cảnh Hoàng, Tô Noãn vốn bị Lục Cảnh Hoàng che ở phía sau, liền sụ mặt xuống, bước qua bên cạnh Lục Cảnh Hoàng, nhìn Cố Lăng Thành nói. Cố Phó Thị trưởng, trong điều kiện tiên quyết anh không biết rõ tình hình, xin mời anh không được tùy tiện vu oan người tốt, rất nhiều người vừa rồi đã chứng kiến chuyện gì xảy ra trên hành lang, mẹ anh tự tiện nhục mạ đánh người, bảo vệ đi lên khuyên can chế ngự mẹ anh, rốt cuộc là ai phải ai trái, xin mời anh tự mình nghĩ cho rõ ràng. Người tốt, Cố Lăng Thành nghiền ngẫm cái từ này, nhìn Tô Noãn bảo hộ ở trước người Lục Cảnh Hoàng, thân hình của cô rõ ràng nhỏ gầy mảnh mai hơn so với thân hình cao to cao ngất của Lục Cảnh Hoàng, cô còn muốn tự chủ trương ra mặt thay cho Lục Cảnh Hoàng. Cô giống như gà mái mẹ che chở gà con của mình, có chút buồn cười, nơi này người không có năng lực nhất chính là cô, vậy mà còn không biết tự lượng sức mình, anh thừa nhận còn thực sự chăm chú nhìn quả dưa ngốc này, cảm thấy buồn cười, lại cười không nổi. Lục Cảnh Hoàng cúi đầu nhìn Tô Noãn bảo vệ mình, trong mắt vốn lạnh lẽo từ từ lộ ra một chút ý cười, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng không thể áp chế muốn cong lên, nhưng vẫn là bị anh mạnh mẽ đè xuống tâm tình vui sướng. Không có gì có thể so với chuyện này làm cho anh càng thêm vui vẻ, ở trước mặt Cố Lăng Thành, Tô Noãn lựa chọn bảo vệ anh, điều này không phải cho thấy so với Cố Lăng Thành, anh đáng giá để cô tin tưởng và lệ thuộc vào hơn sao? Doãn Thụy Hàm ở trong góc được y tá nâng đỡ cũng không có rời đi ngay lập tức, cô liền đứng dựa người vào bức tường, thờ ơ lạnh nhạt nhìn bóng lưng dần dần cứng ngắc của Cố Lăng Thành, trong mắt tràn đầy giễu cợt. Gocchuyenaudio.com Chuyện năm đó Lục Thiếu Thần không làm được, chú út của anh ta làm được, Cố Lăng Thành, người cao ngạo như anh cũng nên nếm thử mùi vị bị phụ nữ bội tình bạc nghĩa, hiểu rõ cảm thụ của những người phụ nữ bị anh bỏ rơi một chút. Mẹ Cố kia vẫn còn hô to gọi nhỏ, nhưng mà căn bản không ai chú ý tới bà nhìn thấy con trai vẫn cứ luôn lặng im nhìn về phía Tô Noãn, như muốn nhìn thấu cả linh hồn của cô ta. Tô Noãn nội tâm phức tạp đứng ở chỗ đó, vô cùng kỳ quái tự trách mình thế nhưng có thể lỗ mãng lao ra như vậy. Sau đó cô cảm giác được một đôi tay khoát lên đầu vai cô, một lực đạo mạnh mẽ, dịu dàng đem cô lui về phía sau một cái, vững vàng đỡ lấy eo cô, Tô Noãn liền từ khí thế rằng co khẩn trương bị lôi kéo đi, hoàn toàn trở lại trong khí thế của Lục Cảnh Hoàng. Vài giây sau, cô bỗng nhiên nhịn cười không được, cô cảm thấy cô mới vừa rồi hẳn là nên quay đầu hướng Lục Cảnh Hoàng nói một tiếng. Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh, như vậy cô chính là một vị hoàng tử bảo vệ cô bé lọ lem. Đôi mắt phượng kia híp lại lộ ra đường cong xinh đẹp, dài đầy ánh sáng vụn vặt uốn lên khóe môi, cũng không mong đợi thế nhưng chạm vào ánh mắt lãnh đạm của Cố Lăng Thành, cô còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Lục Cảnh Hoàng liền đã mở miệng. Theo lý thuyết cụ nhà đóng cửa lại đánh con dâu của mình, là người ngoài như chúng tôi không có quyền can thiệp, nhưng trường hợp hôm nay phát sinh ở nơi công cộng, bây giờ là xã hội pháp trị, chứ không phải thời đại hoang dã, cụ nhà tùy ý đả thương người khác hành vi đã muốn nghiêm trọng vi phạm vào điều lệ liên quan đến pháp luật nước ta. Cố Lăng Thành nhìn một chút bộ dạng hiên ngang lẫm liệt chính trực của Lục Cảnh Hoàng, khóe mắt dư quang xẹt qua Tô Noãn, chỉ có đồ quả dưa ngốc này mới tin Lục Cảnh Hoàng là người tốt giống như từng tin tưởng anh vậy. Dự án xây dựng thành phố do anh phụ trách đột nhiên đụng phải kỳ đà cản mũi, toàn bộ công việc trong vòng một đêm hủy sạch và bị gác lại, người dân chính phủ vốn tích cực phối hợp làm việc lại tạm thời đổi ý, không chịu rời đi cũng không chịu bất cứ điều kiện thuyết phục nào. Mà tất cả những biến cố này xảy ra ngay sau ngày yến tiệc của cụ Ý Ninh, trừ bỏ Lục Cảnh Hoàng anh cũng không thể nghĩ ra được người thứ hai, về phần Lục Cảnh Hoàng vì sao phải làm như vậy. Cố Lăng Thành nhìn về phía Tô Noãn, lòng ghen tị của đàn ông. Giờ phút này Lục Cảnh Hoàng liều chết níu lấy chuyện của mẹ anh không buông, làm như vậy bất quá cũng chỉ là muốn làm khó dễ anh, đơn thuần là trong phạm vi lấy việc công để báo thù riêng, anh không khỏi âm thầm cười lạnh, nếu có cơ hội anh cũng sẽ không bỏ qua Lục Cảnh Hoàng. Mà bên này mẹ Cố nghe xong Lục Cảnh Hoàng không nề mặt tố cáo, sắc mặt sớm sợ tới mức trắng bệch, vừa thấy tình thế không ổn cũng bất chấp chuyện gì khác lập tức ở trên mặt đất kêu khóc đứng lên. Muốn chết hả, khi dễ bà già tao hả, A Thành à, là cô ta nó. Là cái tên tiểu tiện nhân cô ta cư nhiên gạt mẹ nói mang thai, thì ra chỉ là con gà mái không đẻ trứng. Con của mẹ vì con cho dù liều cái mạng này cũng muốn đánh chết cô ta. A Thành à, mệnh của chúng ta làm sao lại khổ như vậy, cháu cưng của bà A, gocchuyenaudio.com. Nếu như không có Cố Lăng Thành ở đây, mẹ Cố tuyệt đối không dám ở trước mặt Lục Cảnh Hoàng náo loạn như vậy, bà chính là sợ vị quan lớn này, nhưng con trai đã tới đây liền không giống như lúc trước, bà đem toàn bộ sai lầm chút lên người Doãn Thụy Hàm, như vậy con trai của bà cũng sẽ không bị liên lụy. Nghĩ đến đây mẹ Cố càng thêm có đủ sức mạnh, bà vùng vẫy hai cái, thấy không thoát khỏi bảo vệ kiềm chế, vì thế chỉ có thể ngẩng cao đầu khóc giống. Ôi, đây không phải là khi dễ cô nhi quả phụ bọn ta sao? Còn có thiên lý hay không a, mẹ Cố kêu rên phải cực kỳ lợi hại, diễn cũng rất hết sức, nước mắt ào ào theo khóe mắt bôi đầy phấn cuồn cuộn chảy xuống, khuôn mặt trắng nhất thời trở thành nhiều khe rãnh rải rác khắp nơi, nhưng không có bất luận kẻ nào đồng tình tiến lên an ủi. Tô Noãn nhìn mẹ Cố một mình kêu khóc, liếc mắt nhìn Cố Lăng Thành, anh ta chỉ là đứng ở nơi đó cau mày, khi anh ta nhìn về phía Doãn Thụy Hàm thì Doãn Thụy Hàm chỉ là miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, vốn nhờ đau đớn mà siết chặt chân mày. Cố Lăng Thành, anh tin lời mẹ anh nói, tôi lừa gạt bà ấy nói tôi mang thai sao? Hay là tin tưởng lời tôi nói, mẹ anh ở trong này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Doãn Thụy Hàm khẩu khí sớm đã không còn nghe thấy cung kính đối với mẹ cố như lúc ban đầu, ngược lại là ý tứ hàm xúc khinh miệt trào phúng hơn. Cố Lăng Thành thâm vị nhìn chằm chằm cô vài giây, liền chuyển ánh mắt nhìn mẹ cố, ánh mắt tinh nhuệ kia làm cho thân thể mẹ cố run lên. Mẹ cố biết đứa con này của mình không phải là lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe theo bà, từ nhỏ nó đã có chủ kiến của riêng mình, đối với thời điểm nghe lời bà nói đã ít càng thêm ít, hiện giờ bị Doãn Thụy Hàm ngụy biện một cái, con trai tự nhiên lại muốn hoài nghi bà gây chuyện. Cái thứ không biết xấu hổ mày, mày còn không biết xấu hổ, chỉ việc thân thể mày không mang được chứng, làm sao xứng đôi dược với A Thành chúng tao, làm con dâu cố gia chúng tao. Tao nhất định sẽ khiến cho A Thành nhà tao bỏ đi cái thứ phụ nữ nát vụn như mày. Doãn Thụy Hàm bị mẹ cố như vậy nhục nhã một hơi, giận quá hóa cười, cũng không muốn giả bộ thục nữ tao nhã gì nữa, dẫy khỏi nâng đỡ của y tá, liếc xéo mẹ cố. Xứng đôi, tôi không xứng cũng không cần bà tôi nói, nhất là một bà lão quê mùa cái gì cũng không hiểu, có tư cách gì ở đây khoa tay múa chân, chỉ biết làm cho mất mặt xấu hổ thôi. Mẹ cố bị Doãn Thụy Hàm xem thường như vậy dừng lại châm chọc, mặt lập tức liền đỏ lên, cũng không quản nằm trên mặt đất kêu gào, nhân lúc bảo vệ không chú ý, nhanh như chớp bò dậy, nhảy xách đối với Doãn Thụy Hàm mắng to. Mày chờ đi, một ngày tao còn ở đây, tao sẽ không để cho mày tiếp tục câu dẫn dụ dỗ A Thành chúng tao. À, bản thân tôi cảm thấy bà nên đi tiêm một mũi vắc. Xin phòng bệnh chó dại đi, đỡ phải gặp người liền cắn. Mày mày mày, ngón tay béo lùn chắc nịch của mẹ cố chỉ vào Doãn Thụy Hàm, nửa ngày nói không ra lời. Cố Lăng Thành nhìn hai người đàn bà mắng nhau, đã sớm đen mặt, môi mỏng nhếch lên, ánh mắt cũng càng phát ra lãnh chấp, không có thiên vị ai, mà Lục Cảnh Hoàng cùng Tô Noãn giống như là người ngoài cuộc đứng nhìn, không có bất kỳ cảm tưởng. Đúng lúc này, trên hành lang có hai vị mặc đồ cảnh sát nhân dân đang tiến lại đây, bọn họ nhìn lướt qua từng người trên hành lang, cố ý nhìn nhiều lần mẹ cố hung thần ác sát kia, sau đó mới mở miệng hỏi. Cocchuyenaudio.com, vừa rồi là vị nào báo công an nói ở đây có người tập kích quan chức cao cấp quốc gia? Tô Noãn nhìn thấy cảnh sát tới trong chốc lát có chút sững sờ, nghe thấy cảnh sát hỏi liền quay đầu lại nhìn Lục Cảnh Hoàng, cô còn tưởng vừa rồi Lục Cảnh Hoàng nói báo cảnh sát là muốn dọa mẹ cố, không ngờ tới lại là sự thật. Là tôi, Lục Cảnh Hoàng thản nhiên nói ra hai chữ, hai vị cảnh sát nhìn nhau một cái, liền đi tới, muốn hỏi chút vấn đề liên quan hơn nữa dẫn người bị tình nghi đi, mẹ cố bên kia sớm đã sợ tới mức hai chân vô lực trốn ở phía sau Cố Lăng Thành, dò đầu hướng cảnh sát run giọng nói. Đồng chí cảnh sát, tôi không có tập kích các cậu, không thể vu oan người tốt A Thành à, con giúp mẹ nói với đồng chí cảnh sát, đừng để cho bọn họ mang mẹ đi. Cố Lăng Thành liếc mắt nhìn mẹ cố dáng vẻ khủng hoảng, ngược lại nhìn về phía Lục Cảnh Hoàng vẻ mặt bình tĩnh, Lục Cảnh Hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn mẹ cố, không cho bà cơ hội trốn tránh. Cố lão phu nhân, làm người không thể không hiền hậu như vậy, bà nhục mạ Tô tiểu thư rõ ràng như ban ngày, tùy tiện tìm đại một người ở tầng lầu này đều có thể đại khái kể ra sự tình, nếu cần thiết tôi không ngại gọi người Lục gia làm chứng. Lục Cảnh Hoàng nói đến hai chữ. Lục gia, trong mắt hai vị cảnh sát thế nhưng lóe lên, Lục gia, ở thành phố A Lục gia có quyền thế chỉ có thể là một gia tộc trong quân khu đại viện kia, không phải người bình thường nào cũng có thể đắc tội nổi. Nếu tôi nhớ không lầm, chiếc nhẫn vàng trên ngón tay trái thứ ba của bà còn lưu lại một ít da, đồng chí cảnh sát có thể lấy về xét nghiệm, kết quả kiểm tra hoàn toàn có thể chứng minh vị cố lão phu nhân này vừa rồi có đối với người khác tiến hành vũ lực tập kích, về phần thương thế như thế nào, tôi sẽ cho pháp y tiến hành kiểm nghiệm vết thương. Mẹ cố bị Lục Cảnh Hoàng lưu loát liên tục nói xong sừng sốt một chút, miệng thoa son môi run rẩy, chỉ có thể bất lực nắm chặt ống tay áo con trai bảo bối, sau đó khiếp đảm nhìn gương mặt nghiêm túc của Lục Cảnh Hoàng. Trong nửa tiếng đồng hồ vừa rồi, ít nhất bà đã phạm tội phỉ báng, phạm tội cố ý gây thương tích, phạm tội quấy nhiễu trật tự công cộng, tôi có thể mời luật sư vốn giỏi nhất tới kiện cáo vụ này, ba tội cũng phạt, cố lão phu nhân không cần lo lắng có thể an tâm nửa đời sau của mình ở trong ngục. Giam, ngục giam, mẹ cố nhất thời cứng nhắc, cái nơi gọi là ngục giam ở trong lòng phụ nữ thôn quê chính là cái nơi ăn tươi nuốt sống, đi vào cũng đừng nghĩ đi ra, bà cơ hồ không thể tưởng tượng được bộ dạng của bà khi trở ra. Mẹ cố ra đầu tê dại một hồi, bà trộm đánh giá Lục Cảnh Hoàng nửa ngày, rốt cuộc hiểu được cái người thanh niên xinh đẹp này không có chút ý tứ đùa giỡn nào với bà, vì thế đưa tay sạch sẽ kéo kéo Cố Lăng Thành. Cố Lăng Thành sắc mặt cũng không được khá lắm, mẹ cố làm mấy chuyện kia anh cũng không thay đổi được, nếu như là người khác anh còn có thể sống chết mặc bay mà nghĩ biện pháp, nhưng đối phương lại là Lục Cảnh Hoàng đối nghịch với anh bất cứ nơi đâu. Cố Lăng Thành mím môi cái gì cũng không nói, điều này thế nhưng dọa sợ mẹ cố, hai bàn tay đen cùng nhau túm lấy tay áo Cố Lăng Thành thấp giọng cầu xin. Con trai này, mẹ có chút không thoải mái, muốn về nhà ngủ, cocchuyenaudio.com. Đây là tín hiệu mẹ cô nghĩ muốn chuồn đi, nói xong cũng không quản Cố Lăng Thành có phản ứng gì, buông tay Cố Lăng Thành ra, nhanh như chớp chạy ra ngoài, chính là còn chạy chưa được hai bước, đã bị bảo vệ ngăn cản đường đi. Mẹ Cố bị Lục Cảnh Hoàng đe dọa một trận như vậy đã sớm không còn bao nhiêu can đảm, bây giờ lại bị mấy người đàn ông cao lớn vây quanh, lập tức sợ tới mức ngã ngồi dưới đất, đảo đôi mắt muốn giả bộ ngất đi. Doãn Thụy Hàm lãnh chào cười nhạo một tiếng, cũng không có hăng hái đi nhìn nữa, nói mấy câu với y tá, liền được đỡ đi gặp bác sĩ, trước khi xoay người trầm mặc nhìn Cố Lăng Thành. Cố Lăng Thành hầu kết lên xuống vài cái, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Cảnh Hoàng, bàn tay đặt ở sau lưng anh hung hăng siết chặt, thoáng hiện một nét cười chứa ở khóe miệng, ánh mắt lạnh thấu xương mà lãnh khốc. Tô Noãn đứng ở bên cạnh Lục Cảnh Hoàng, còn cách một khoảng cách lại thấy rõ trong mắt Cố Lăng Thành là không cam tâm. Đúng vậy, anh ta như thế nào sẽ cam tâm cứ như vậy khuất phục ở trước mặt Lục Cảnh Hoàng, nhưng mà ở trước mặt cường quyền, kết cục của việc không cúi đầu sẽ là cái gì đây? Cố phó thị trưởng cho rằng tôi vu khống cậu nhà sao? Lục Cảnh Hoàng cười cười, giọng điệu rất nhẹ nhàng vui vẻ, anh nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cố Lăng Thành, nói thêm. Nhất thời tôi đổi ý rồi, so với việc đưa người không biết hối cải vào ngục giam, gây nguy hiểm cho người khác, chẳng thà như vậy tha cho bà ta, để bà ta ở nhà hưởng thụ thiên luân chi nhạc cho tốt vào. Thiên luân chi nhạc, để một mẹ Cố có tính cách như vậy ở bên cạnh Cố Lăng Thành và Doãn Thụy Hàm, ngoài ra còn có thêm một vị Doãn phu nhân, có thể nói ba người đàn bà thành cái chợ, Cố gia từ nay về sau chỉ sợ vĩnh viễn không có một ngày yên tĩnh đi. Lục Cảnh Hoàng không khỏi cũng có một chút quá đen tối, Tô Noãn nín cười nhìn về phía Lục Cảnh Hoàng, chỉ thấy anh lấy từ trong túi âu phục ra một tờ chi phiếu, hai ngón tay thon dài cầm đưa tới trước mặt Cố Lăng Thành, thản nhiên nói. Số tiền do chính anh điền coi như là phí trả cho anh những năm kia vất vả chiếu cố Noãn Nhi, từ nay về sau các người không còn liên quan gì nhau nữa. Cách chương.